Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiếng của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 475 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank, cũng như bạn đã ủng hộ chú Vinh trên kênh MC Trần Vân, nhưng bạn không có ghi tên nên Vân không có biết tên của bạn. Cũng dù sao cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 475 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2457. Dương Khai xanh mặt, tay không ngừng bấm pháp ấn, vận chuyển nguyên lực không ngừng, tốn rất là nhiều công sức mới ngăn cản được đạo khí đen. Nhưng nhìn lại, nửa cánh tay phải bị ăn mòn thê thảm không có nhịn nổi, máu tươi dầm dì, khí đen bị ngăn cản giống như vật sống, giãy dụa co bóp, liều mạng muốn chạy lên đầu vai. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, trừng mắt nhìn Doãn Nhạc Sinh, rồi dữ tợn nói: "Người dám ám hại ta?" Doãn Nhạc Sinh lúc này sắc mặt ngốc trệ. Tu La Địa Sát là bí thuật bất truyền của Hoàng Tuyền Tông. Mỗi một đời chỉ có mấy đệ tử đứng đầu ưu tú nhất mới được tu luyện. Hơn nữa, lúc tu luyện phải liên thông Hoàng Tuyền luyện ngục chân chính, dùng âm khí Hoàng Tuyền ngưng luyện lực địa sát. Nhưng một khi tu luyện thành công, bí thuật này có uy năng vô cùng. Dưới đế thôn cơ bản không thể chống đỡ, trúng là chết ngay. Trước đó, hắn lén giấu một đoàn tu la địa sát trong nhẫn không gian. Đợi Dương Khai nhận lấy mới đột ngột thúc đẩy uy năng bí thuật. Quả nhiên, làm cho Dương Khai trúng chiêu. Nhưng làm cho hắn khiếp sợ không thôi, chính là Dương Khai lại ngăn cản được tu la địa sát. Dù nhìn hắn bị thương không nhẹ, nhưng mà không bị thương yếu hại, căn bản không uy hiếp đến tính mệnh. Ngẩn ngơ một lúc, Doãn Nhạc Sinh lập tức tỉnh, người lóe lên như đại bàng dương cánh đánh về Dương Khai, sắc mặt dữ tợn gầm thét: "Đoạn mổ thích báo thù chỉ ở sớm chiều, 10 năm là quá lâu, Dương Khai chịu chết đi." Doãn Nhạc Sinh vừa ra tay, Trường Hạo, Trường Hiền cũng xông lên. Hai người nguyên lực tuôn trào, thi triển bí thuật gì mà khi thế vô song cùng đánh về Dương Khai. Những người khác cũng kịp phản ứng, đều hét to đánh tới Dương Khai. Trước đó bọn họ bị buộc phải giao nộp nhẫn không gian, đã sớm một bụng tức giận rồi. Giờ nhìn Dương Khai bị Doãn Nhạc Sinh đánh lén, bị thương không nhẹ, đương nhiên muốn thừa cơ báo thù rửa hận. "Dương Khai, đi mau!" Lâm Hòa hoảng sợ, nhìn thấy thế cục biến đổi bất ngờ, vội vàng quát Dương Khai. Dương Khai mặt vặn vẹo, không biết có phải là do đau hay không, trong mắt toát ra điên cuồng, trầm giọng nói: "Chạy không được." Hắn không nhìn ra cái gì từ trần thế tự nhiên này, trừ khi hắn có thời gian chậm chậm nghiên cứu, không thì làm sao mà thoát ra được. Đột nhiên vung lên bách vạn kiếm, hung hăng đánh vào Sơn Hà Chung, sau đó quát: "Muốn mạng ta sao? Ta cho các người chết trước." Bách vạn kiếm đánh lên, một quần sáng lan tỏa từ Sơn Hà Chung, sóng âm khủng bố quét ra. Mọi người mi mắt nhảy dựng, lập tức kêu cha gọi mẹ. Nhưng làm cho mọi người bất ngờ là sóng âm không truyền ra quá xa mà trực tiếp nổ tung, đánh Dương Khai bay ra ngoài. "Trời làm bậy có thể được, tự làm bậy thì không thể nào sống tiếp." Trường Hạo thấy thì mừng rỡ, tuy rằng không biết vì sao lần này gõ vào Sơn Hà Chung lại không giống vừa rồi. Nhưng trước mắt là thời cơ tốt nhất để đánh chết Dương Khai, hắn rống lên: "Mọi người xông lên, cho tên họ Dương này chết không có chỗ chôn đi." Những người còn lại đều run lên, vội vàng xông tới. Dương Khai đầu óc choáng váng, bị chấn không thấy Nam Bắc. Sơn Hà Chung dị biến nằm ngoài dự liệu của hắn. Làm sao cũng không ngờ xảy ra chuyện này, không biết có phải do khí linh làm ra hay không. Ngay một đường chết sống, Sơn Hà Chung đột nhiên tự chấn động. Cùng với đó, hư không đột nhiên sụp đổ. Trần thế tự nhiên bao phủ mảnh hư không rộng lớn, nháy mắt sụp đổ. Nhìn lên, một hố đen to như căn phòng xuất hiện. Sơn Hà Chung hóa thành ánh sáng trực tiếp xông vào trong hố đen, nháy mắt mất bóng. Tiếp theo, hố đen mở rộng ra với tốc độ cực nhanh. Đồng thời trong hố đen truyền ra lực hút mạnh mẽ, kéo lấy thân thể của các võ giả. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì thế này? Hỏng bét rồi, mau rời khỏi nơi đây, không gian trong này sụp đổ rồi. Tên họ Dương, người không phải là người mà. Mọi người đều la hét, hoảng hốt không thôi. Ngay cả Doãn Nhạc Sinh một lòng đẩy Dương Khai vào chỗ chết, lúc này cũng đổi sắc. Nào còn quan tâm sống chết của Dương Khai, quay đầu chạy muốn chạy khỏi nơi đây. Nhưng sức hút truyền ra từ hố đen phía sau, mạnh đến không tưởng. Mặc kệ hắn cố gắng ra sao, cũng chỉ rơ ra một chỗ, không thể nào chạy đi được. Hố đen nhanh chóng mở rộng, lực hút cũng ngày càng mạnh hơn, ngày càng khủng bố, làm cho các võ giả đều tuyệt vọng, bất lực. Dương Khai cùng Lam Hòa ở gần hố đen nhất nên bị hút vào đầu tiên, biến mất tâm. Sau đó, lại một võ giả hét thảm, tay chân vùng vẫy, kinh hoàng bị nuốt vào trong hố đen. Không quá 10 nhịp thở, mấy chục võ giả nối tiếp nhau, không ai trốn thoát lực hút của hố đen, đều bị nuốt vào. Mà hố đen vẫn đang mở rộng. Thẳng đến một lúc, hố đen này mở rộng đến cực hạn, mới bỗng co về trung tâm, nháy mắt biến mất. Hư không trở về bình tĩnh, tại chỗ để lại dao động lực lượng không gian nồng đậm, tỏ rõ trước đây đã có một cuộc biến đổi. Trong mơ màng, Dương Khai tỉnh lại, lập tức nghe được Lam Hòa đang gọi mình. Cánh tay của hắn vẫn đau nhức không chịu được. Đó là cảm nhận từ linh hồn, thần hồn như bị xé rách. Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn mơ hồ cảm thấy, nhưng vì sóng âm Sơn Hà Chung bùng nổ gần, dẫn đến chấn động tâm thần, Dương Khai không có thời gian tra xét tình hình xung quanh. Hắn chỉ thấy một hố đen hình thành, cảm nhận được lực hút mạnh mẽ kéo lấy mình, sau đó liền vào trong này. Nếu không phải cơ chí bảo như ôn thần liên, chỉ riêng chấn động đó thôi cũng đủ cho khiến hắn hồn phi phách tán. Tiếng gọi bên tai ngày càng rõ ràng, Dương Khai lắc đầu, rốt cuộc khôi phục một chút tinh thần. Hắn nhìn nhưng không thấy được gì. Chỗ này không tồn tại chút ánh sáng nào, chỉ có hư vô hỗn loạn, cảm giác quen thuộc nảy ra. Là đường hành lang hư không? Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, kinh ngạc hô. Nơi này rõ ràng là đường hành lang hư không, nằm giữa khe nứt hư không. Đường hành lang hư không tồn tại ở mọi nơi trong thiên địa. Nhưng nếu không hiểu lực lượng không gian, căn bản không thể nào nhận ra, cũng không thể có cơ hội đi vào. Hồi tưởng lại cảnh khi trước, Dương Khai liền hiểu được, sở dĩ mình đi vào đường hành lang hư không, hoàn toàn là bởi Sơn Hà Chung đột nhiên bùng nổ, dùng uy lực cực mạnh chấn vỡ hư không. Hố đen kia là dấu hiệu rõ ràng nhất. Dương Khai cô nén thân thể đau đớn khó chịu, vội vàng thả thần niệm ra, quả nhiên phát hiện ra bóng dáng của Lam Hòa. Lúc này tình cảnh của Lam Hòa rất là xấu, bởi vì nàng bị một cổ mạch nước ngầm hư không quấn lấy, chìm vào bên trong, không cách nào động đậy được. Trong đường hành lang hư không nguy cơ khắp chốn, mà nguy hiểm lớn nhất là mạch nước ngầm trong hư không. Nó tương tự dòng chảy trong nước, vô ảnh vô hình, là lực lượng không gian hỗn loạn hội tụ thành. Một khi bị kẹt vào trong, rất khó rút ra, chỉ có chờ bị mạch nước ngầm cắn nuốt. Ngay cả Dương Khai đi lại trong đường hành lang hư không cũng phải cẩn thận những mạch nước ngầm này. Tuy rằng tu vi Lam Hòa không kém, nhưng không hiểu lực lượng không gian, rơi vào mạch nước ngầm hư không cũng bó tay, chỉ có chờ chết. Dương Khai vội vàng đến bên cạnh nàng gọi. Lam Hòa cô nương. Lam Hòa hơi sửng sốt, sau đó hô. Dương Khai. Phải là ta. Lam Hòa nói. Ta bị lực lượng cổ quái này quấn lấy, không thể nào thoát ra, người chớ lại gần. Nàng sợ Dương Khai đến gần nàng, cho nên vội vàng nhắc. Dương Khai nhe răng cười. Đừng lo, đây là mạch nước ngầm hư không, bây giờ ta cứu cô nương ra. Lam Hòa lắc đầu. Không được, ta đã thử rồi, càng dùng sức thì càng chìm sâu, giống như đầm lầy. Nếu ngươi còn giúp thì kết cục sẽ trái ngược. Nếu ngươi có cơ hội rời khỏi nơi đây đi, đi động vực Thiên Lang Cốc, vậy nhắn một tiếng, nói là Lam Hòa ta chết ở đây rồi. Nàng cảm thấy mình không còn hy vọng sống sót, ngay cả hậu sự cũng đã an bài. Dương Khai im lặng ngồi xuống, lặng lẽ cảm thụ bên cạnh nàng. Lâm Hòa nói một lồi. Lâm Hòa nói một hồi, thấy Dương Khai không đáp, ảm đạm nói. Đúng rồi, người mang theo nhẫn không gian của ta ra đi, giao cho người của Thiên Lăng Cốc. Nói rồi nàng muốn lấy ra nhẫn không gian. Dương Khai vươn tay vỗ vào chỗ của nàng. Lực lượng không gian tỏa ra hóa thành lực lượng vô hình, ảnh hưởng động tĩnh của mạch nước ngầm hư không. Sau đó mạch nước ngầm hư không sôi trào, liền bị san phẳng. Dương Khai đưa tay kéo Lâm Hòa đi ra. Sao lại? Lâm Hòa vẫn không tin được mình thoát ra dễ dàng như vậy, nhất thời ngây ra. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng, kinh hô. Chẳng lẽ ngươi tinh thông lực lượng không gian? À, ta hiểu sơ sơ thôi. Dương Khai cười hăng hắc đáp. Lâm Hòa cả kinh. Ngươi là đệ tử của Lý Vô Y đại nhân? Lại là Lý Vô Y. Dương Khai đã không chỉ một lần nghe qua cái tên này, sớm biết hắn ta là cường giả đại danh vang dội trong tinh giới, đế tôn cảnh tầng 3 hùng mạnh, hơn nữa cũng tinh thông lực lượng không gian. Nói người này là đệ nhất cường giả dưới 10 đại đế tôn cũng không quá đáng. Dương Khai lắc đầu. Sớm đã nghe, vô duyên gặp được. Hắn không muốn tiếp tục nói về đề tài này. Ta dẫn cô nương đi ra nơi an toàn, ta còn phải trị thương. Lâm Hòa nghe, nhớ lại chuyện hắn bị Doãn Nhạc Sinh đánh lén, vội nói. Tù La Địa Sát là bí mật bất truyền của Hoàng Tuyền Tông, lực ăn mòn cực mạnh, như đế tôn chúng là chết chắc. Nhưng mà sao ngươi không có chuyện gì? May mắn thôi, hoặc là tiểu tử Doãn Nhạc Sinh tu luyện chưa tới đâu. Dương Khai cười hi hi. Tù La Địa Sát quả thật là uy lực khủng bố. Dương Khai xem chừng, nếu là đạo nguyên cảnh khác trúng chiêu này, quả thật là không có cách giải trừ. Nhưng thực lực của hắn không thể so với đạo nguyên cảnh bình thường. Mặc kệ tố chất thân thể hay nguyên lực thần thức, đều vượt xa cả đoạn lớn so với tầng thứ đạo nguyên cảnh. Vì vậy, hắn mới trấn áp được Tù La Địa Sát. Ngay cả như vậy, nửa cánh tay của hắn vẫn bị ăn mòn không ra hình. Chương 2458. Dẫn theo Lam Hòa xuyên qua đường hành lang hư không, bỗng nhiên Dương Khai chợt dừng bước. Lam Hòa không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám tùy tiện quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng một bên. Một lát sau, Dương Khai nói: "Đời này khá là an toàn, không gian tương đối ổn định. Lam Hòa cô nương nghỉ ngơi đi, ta muốn trị thương một chút, chờ thương thế của ta lành rồi sẽ đưa ngươi ra ngoài." "Đưa ta ra ngoài?" Lâm Hòa ngẩn người, xong nhớ lại khi trước Dương Khai dễ dàng giải quyết chuyện của mình, liền tràn đầy lòng tin đối với hắn, gật đầu. "Được rồi, ngươi không cần lo cho ta, mau trị thương thì quan trọng hơn. Lực lượng hữu thực của Tu La Địa Sát rất là mạnh, để càng lâu thì càng phiền phức." Dương Khai vận chuyển lực lượng không gian, vươn tay phát ra quanh người nàng. "Ta đã để lại dấu vết không gian ở chỗ này. Nếu có biến cố gì, ta sẽ cảm ứng được, lập tức tới ngay." Nói rồi hắn quay người đi tới một nơi cách đó khá xa. Đợi cho Dương Khai đi rồi, Lâm Hòa mới chậm rãi khoanh chân ngồi, phóng thần niệm dò xét tình huống xung quanh. Phát hiện đúng như Dương Khai nói, không gian nơi này khá là ổn định, không gặp phải lực lượng cổ quái như lúc trước. Nàng cũng không dám đi lung tung, chỉ có thể đợi ở chỗ này. Dương Khai đang ngồi đã tọa cách đó không xa. Hắn lấy ra một nắm lớn đan dược từ trong nhẫn không gian, rồi nhét vào miệng. Thương thế hiện nay của hắn cũng không quá nghiêm trọng, nhưng chỗ bị Sơn Hà Chung tác động cũng đang nhanh chóng khôi phục. Duy nhất chỉ có chút phiền phức chính là Tu La Địa Sát. Thứ này như dòi trong xương, quấn chặt trên cánh tay hắn. Dương Khai phải vận chuyển nguyên lực, bức lực lượng địa sát này ra ngoài cơ thể. Cũng may, nguyên lực của hắn vừa hùng hồn vừa tinh thuần. Mặc dù bí thuật này cực kỳ lợi hại, nhưng mà vẫn không thể nào ngăn cản hắn khu trừ. Thời gian từng chút một trôi qua, Dương Khai dần dần ép lực lượng Tu La Địa Sát ra khỏi cơ thể, vẻ mặt, động tác rất là chuyên chú. Khoảng 5-6 ngày sau, hắn mới nặng nề thở ra một hơi. Tu La Địa Sát đã hoàn toàn biến mất, chỉ có điều cánh tay bị hủ thực vẫn chưa hoàn toàn lành. Nhưng chỉ cần thể chất và năng lực của hắn khôi phục tốt, thường thế như vậy cũng không coi vào đâu. Sau 5-6 ngày trị thương, thường thế do Sơn Hà Chung gây ra cũng đã khôi phục. Dương Khai lắc lắc cánh tay, chậm rãi đứng dậy, bước về phía Lam Hòa. Không bao lâu sau, hắn đã đi tới bên cạnh Lam Hòa, thấy nàng vẫn ngồi đã tọa, dấu vết không gian hắn bố trí khi trước cũng không có dấu hiệu bị tác động vào. Có thể thấy, mấy ngày qua nàng ở nơi này an toàn, không bị lực lượng không gian bên ngoài ảnh hưởng. Cảm nhận được Dương Khai đi tới, Lam Hòa liền đứng dậy. Dương huynh, huynh đã ổn chưa? Đã không còn vấn đề gì rồi. Dương Khai mỉm cười đáp. Vậy thì tốt rồi. Lam Hòa thở nhẹ một hơi, dừng một chút, nàng liền nói. Vậy bây giờ chúng ta có thể ra ngoài chứ? Dĩ nhiên là có thể rồi, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Lam Hòa nghe thì giật mình. Vậy còn ngươi? Ngươi còn muốn lưu lại sao? Dương Khai mỉm cười rồi tự tin nói. Nơi này ta rất là quen thuộc, sẽ không có nguy hiểm gì. Ta muốn đi tìm Sơn Hà Chung. Nó cũng bay vào đường hành lang hư không này, không biết đã lưu lạc đến nơi đâu. Là vậy sao? Lam Hòa biết mình có khuyên bảo gì cũng là vô dụng. Dù sao nàng cũng không tính là quá thân thiết với Dương Khai, vì vậy liền nói. Vậy chúc Dương huynh sớm được như ý nguyện. Đa tạ cô nương. Dương Khai toét miệng cười. Đúng rồi. Bỗng nhiên Lam Hòa nhớ một chuyện. Không phải lúc trước người nói có chuyện cần ta giúp sao? Vừa nghe nàng đề tỉnh, Dương Khai liền vỗ đầu mình một cái. À, là như vậy. Ta có một vị bằng hữu hơn một năm trước từ Bắc Vực xuất phát, đã đi tới Thiên Lang Cốc của các ngươi. Bằng hữu của Dương huynh? Chẳng lẽ muốn gia nhập Thiên Lang Cốc ta? Nhưng sao lại từ Bắc Vực đi tới? Lam Hòa nghe không khỏi ngạc nhiên. Nếu như là võ giả Bắc Vực, vậy hẳn sẽ ưu tiên chọn tông môn ở Bắc Vực mới đúng chứ. Không lý nào lại muốn trèo đèo lội suối đi tới tận Đông Vực. Dù sao khoảng cách giữa hai vực cực kỳ xa. Nếu không sử dụng trận pháp không gian tiếp dẫn giữa hai vực, thì có đi mấy năm cũng chưa chắc đã tới nơi. Chuyện này cũng khá là dài dòng. Chúng ta vừa đi vừa nói thôi. Dương Khai đáp lại một câu, rồi vừa dẫn Lam Hòa đi tìm điểm yếu không gian, vừa giải thích cho nàng. Vị bằng hữu mà hắn nhắc chính là Lăng Âm Cầm. Lúc trước, khi nghe Trường Hạo, thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa nhắc tới Thiên Lăng Cốc, Dương Khai đã cảm thấy quen quen, nhưng lúc đó lại không có nghĩ ra. Sau đó linh quang trong đầu nhoáng lên một cái, mới đột nhiên nhớ tới. Lăng Âm Cầm từng đề cập qua Thiên Lăng Cốc trước mặt hắn. Bởi vì phu quân đã chết của Lăng Âm Cầm chính là đệ tử của Thiên Lăng Cốc Đông Vực. Hai người quen biết rồi yêu nhau trong Tịnh Hư bí cảnh, sau đó kết làm phu thê. Nhưng vì phu quân của nàng trong một lần cứu nàng đã bất hạnh gặp nạn, Lăng Âm Cầm vẫn thủ tiết cho tới nay. Bộ Tịnh Linh Trận cao cấp trước đây nàng cho Dương Khai mượn, chính là đồ mà phu quân nàng đã tốn một cái giá rất cao mua được, cũng là kỷ vật mà nàng gửi gắm tâm tư vào trong. Chính vì vậy, sau khi Tịnh Linh Trận hư hại, Dương Khai mới tốn công sức mời Tang Đức chữa trị, rồi lại phát sinh nhiều chuyện sau đó. Khi Lăng Âm Cầm ra khỏi Tịnh Hư bí cảnh, cũng mang theo tro cốt phu quân của nàng ra ngoài. Năm xưa, phu quân nàng là đệ tử Thiên Lăng Cốc Bắc Vực, nên Lăng Âm Cầm muốn đưa tro cốt đến Thiên Lăng Cốc, để cho phu quân nàng được hạ thổ an nghỉ. Sau khi hắn nói qua chuyện phu phụ Lăng Âm Cầm với Lam Hòa, Lam Hòa liền than thở không thôi. Lăng cô nương kia nhất định là một thiếu nữ si tình. Nếu không si tình, sao có thể cam nguyện lặn lội từ Bắc Vực đến tận Đông Vực, chỉ vì muốn đưa tro cốt phu quân trở về tông môn. Phải biết, đoạn đường này chẳng những cực kỳ xa xôi, hơn nữa nguy hiểm cũng tầng tầng lớp lớp. Chỉ hơi sơ sẩy một chút, có thể sẽ bị tan xương nát thịt. Lăng đại tỷ là một người rất tốt. Dương Khai nghiêm nghị nói. Phu quân của nàng tên là gì? Nếu như hắn thật là đệ tử của Thiên Lăng Cốc, có lẽ ta đã nghe qua. Lam Hòa hỏi. Dương Khai lắc lắc đầu. Điểm này thì Lăng đại tỷ cũng không nhắc. Cũng không có gì, đến lúc đó nếu như gặp được vị Lăng đại tỷ này, hỏi một chút là biết ngay. Lam Hòa cũng không hỏi kỹ vấn đề này. Dương Khai nói. Lăng đại tỷ đối với phu quân nàng rất là si tình. Ta nhìn thái độ của nàng, cho dù đem tro cốt về, có lẽ cũng không muốn rời khỏi phu quân. Chỉ có điều, Lăng đại tỷ dù sao cũng không phải là đệ tử của Thiên Lăng Cốc. Thiên Lăng Cốc chưa chắc sẽ cho nàng ở lại lâu. Dương mỗ là muốn nhờ Lam cô nương, nếu một ngày nào đó có thể gặp được Lăng đại tỷ, xin hãy chiêu cố cho nàng một chút. Nếu có thể, hãy cho nàng gia nhập, trở thành đệ tử của Thiên Lăng Cốc thì không còn gì tốt hơn. Nếu không được, xin hãy để Lăng đại tỷ thường xuyên được đi phân viếng phu quân nàng, giải quyết mối tương tư trong lòng. Việc Dương huynh đã phó thác, đương nhiên là không có vấn đề gì. Lam Hòa cũng là người sảng khoái, lập tức đáp ứng. Dương Khai vui mừng nói, có lời này của Lam cô nương, ta an tâm rồi. Lam Hòa chính là đại sư tỷ của Thiên Lăng Cốc, thân phận địa vị tuyệt đối không phải đệ tử bình thường có thể so sánh. Nếu nàng đã đáp ứng, vậy khẳng định sẽ làm được. Tuy rằng nữ nhân này tướng mạo vóc dáng bình thường, nhưng có một cổ anh khí không thua kém bậc mày râu. Lăng đại tỷ kia hiện nay tu vi là gì? Đạo nguyên cảnh tầng 3. Tuy rằng thực lực không tính là đứng đầu, nhưng tuyệt đối không kém. Dương Khai khách quan bình luận. Đạo nguyên cảnh tầng 3. Lâm Hoàng nghe thì hai mắt sáng ngời, vỗ tay. Vậy thì gia nhập Thiên Lăng Cốc của chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu là người không rõ la lịch, có lẽ còn phải khảo hạch một chút. Nhưng nếu là bằng hữu của Dương huynh, thì khảo hạch này có thể miễn. Sau khi trở về, ta sẽ báo lại với sư phụ một tiếng. Vậy thì xin đa tạ. Dương Khai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy hắn cùng Lăng Âm Cầm không tính là quá thân thích, nhưng tốt xấu gì cũng từng cùng trong Tịch Hư bí cảnh đi ra. Với tu vi của nàng, ngày đó gia nhập Băng Tâm Cốc cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, Băng Vân cũng muốn giữ nàng. Chỉ có điều nàng một mực tương tư, muốn đi Thiên Lăng Cốc, nên mọi người cũng chỉ có thể từ biệt. Nếu sau này nàng có thể gia nhập Thiên Lăng Cốc, ngược lại cũng xem như là một nơi tốt. Kể từ đó chẳng những có chỗ dựa tông môn vững chắc, mà còn có thể đêm ngày bầu bạn cùng phu quân nàng. Tin rằng Lăng Âm Cầm sẽ không cự tuyệt. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên Dương Khai chợt dừng bước. Lam Hòa đang theo sát cũng ngừng. Dương Khai thả thần niệm ra dò xét xung quanh. Chính là chỗ này. Chờ ta xé rách không gian, Lam Hòa cô nương cứ yên tâm ra ngoài là được. Tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Được. Dương huynh cũng nên cẩn trọng. Nếu có cơ hội, nhất định phải đến thăm Thiên Lăng Cốc ta. Lam Hòa gật gật đầu ôm quyền nói. Nhất định rồi. Dương Khai đáp. Sau khi nói xong, nét mặt của hắn liền nghiêm nghị, đưa tay trảo về hư không phía trước. Lực lượng không gian cuồn cuộn nổi trong nháy mắt, pháp tắc không gian rung chuyển. Đường hành lang hư không này lập tức trở nên vặn vẹo. Lam Hòa hơi biến sắc mặt, nín thở ngưng thần, không dám có chút quấy rầy. Mở! Dương Khai khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên tách ra hai bên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Lam Hòa, hư không phía trước bị xé ra như tấm vải. Trong nháy mắt bị tách ra một khe hở. Hơn nữa theo động tác của Dương Khai, khe hở này cũng càng lúc càng lớn. Ánh mắt của Lam Hòa khẽ rung, ngạc nhiên quan sát. Dùng tay xé rách hư không, hành động không thể tưởng tượng nổi này, từ trước tới nay nàng chỉ mới nghe qua, chứ chưa từng tận mắt nhìn. Nhưng hiện nay, một màn này lại hiện rõ mồn một trước mặt nàng, khiến nàng rung động không thôi. Từ trong khe nước không gian, Lâm Hòa tinh tường thấy cảnh sắc đổ nát của Toái Tinh Hải, liền biết thông qua khe nứt này là có thể về tới Toái Tinh Hải. Đi! Dương Khai khẽ quát. Lâm Hòa không dám do dự, thân hình thoát một cái, liền phóng về bên kia khe. Trong nháy mắt, nàng đã chui vào trong khe, xoay người nhìn về Dương Khai đang đứng trong đường hành lang hư không. Nàng liền mỉm cười phất tay. Dương huynh, bảo trọng! Lâm Hòa hô, nhưng khe kia đã khép. Cũng không biết Dương Khai có nghe được hay không. Đứng tại chỗ một hồi để ổn định tâm thần, Lam Hòa mới thở ra một hơi dài, rồi nhằm về Toái Tinh Hải bay đi. Tiếp xúc cùng với Dương Khai, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng tự như lại có một cánh cửa mới mở ra trước mặt nàng. Nàng đã chứng kiến được trình độ cường đại đến mức không thể tưởng của một vò giả đạo nguyên cảnh. Những đệ tử tinh anh đứng đầu các tông môn kia, ở trước mặt người này, cũng chỉ là một con kiến thôi, tiện tay là có thể giết chết. Nàng tự nhủ, bất kể thế nào cũng không thể nào tu luyện được đến loại trình độ này. Muốn trở nên càng cường đại hơn, cũng chỉ có thể tấn cấp lên đế tôn. Sâu trong nội tâm nàng, trào dâng một loại cảm giác bức thiết, muốn mau mau sớm tấn cấp, có được lực lượng cường đại hơn. Chương 2459. Trong đường hành lang hư không, Dương Khai bay nhanh đi như dẫm trên đất bằng, hoàn toàn xem như không thấy không gian loạn lưu cùng khe nứt không gian thấp thoáng không chỗ nào không có kia. Nơi này đối với người khác

tựa như một thứ đồ vật cũ kỹ bị vứt bỏ, chậm rãi đợi chủ nhân tiếp theo đến. Không ngờ, ngươi lại không chết. Doãn Nhạc Sinh thấy Dương Khai đi tới, quay ngoắt đầu, kinh ngạc nhìn. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, điểm này Doãn Nhạc Sinh cũng biết. Năm đó, khi hai người giao thủ ở thông đạo tinh quang, Dương Khai đã từng vận dụng thần thông không gian đánh vỡ thông đạo tinh quang kia. Khiến cho Doãn Nhạc Sinh ngạc nhiên chính là lúc trước Dương Khai tại khoảng cách gần như vậy rõ ràng lại có thể thừa nhận sóng âm của Sơn Hà Chung đánh tới, đồng thời bị dính tu la địa sát lại vẫn có thể sống sót. Hơn nữa lúc này xem ra hắn chẳng những còn sống mà còn sống rất là khỏe mạnh. Dương Khai biểu môi. Người cũng có chết đâu. Doãn huynh làm gì mà kinh ngạc như vậy? Hai mắt của Doãn Nhạc Sinh sáng ngời, gật gật đầu. Tốt, rất tốt. Người không chết là tốt rồi. Không ngờ thấy Dương Khai không chết, hắn lại vui mừng. Không biết hắn đang vui mừng vì điều gì? Dương Khai nghi hoặc nhìn hắn. Doãn huynh, người nói như vậy dễ khiến cho người khác hiểu nhầm. Lại tưởng chúng ta có quan hệ rất tốt. Doãn Nhạc Sinh cười to. Không quản ta và ngươi có quan hệ ra sao. Dù sao ngươi không chết chính là chuyện tốt. Dương Khai lạnh lùng nói. Ta không chết, nhưng ngươi chết chắc rồi. Doãn Nhạc Sinh khinh khinh nói. Ta và ngươi, nói cho cùng cũng không có ân oán gì. Không bằng mọi người hóa giải hận thù ở chỗ này. Được chứ? Dương Khai trừng mắt. Gì gì? Ta nghe không nhầm chứ. Ngươi lại muốn hóa giải hận thù với ta sao? Ngươi có bị ấm đầu hay là không? Sắc mặt của Trường Hạo cùng hai người khác cũng tỏ ra cổ quái. Dù sao Dương Khai và Doãn Nhạc Sinh trước đó xung đột, bọn họ đều thấy tận mắt. Hai người đều tỏ ra chỉ muốn đưa đối phương vào chỗ chết ngay. Thế nào chỉ trong chớp mắt, thái độ của Doãn Nhạc Sinh lại thay đổi lớn như vậy chứ? Chương 2460. Doãn Nhạc Sinh mỉm cười. Ta không có bị ấm đầu. Ngược lại rất là thanh tĩnh, bởi vì ta biết muốn rời khỏi nơi đây, ắt không thể nào thiếu lực lượng của Dương huynh. Dương Khai nhướng mày, cười hằng hắc. Ý của Doãn huynh, ta hiểu được. Nhưng người dựa vào đâu cảm thấy ta sẽ dẫn người ra ngoài? Doãn Nhạc Sinh trầm giọng nói. Không phải người muốn tìm hiểu tin tức về khôi lỗi kia sao? Khôi lỗi kia đối với người có đại dụng thì phải. Nghe hắn nhắc đến Tiểu Tiểu, sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Nó đâu rồi? Doãn Nhạc Sinh cười ha ha, ung dung nói. Dương huynh quả nhiên là rất coi trọng nó. Dương huynh quả nhiên là rất coi trọng nó. Nếu Dương huynh có việc cần cầu xin, ta cũng như vậy. Không bằng chúng ta làm cuộc giao dịch, người thấy ra sao? Dương Khai nghiến răng, tuy rằng hận không thể xông tới chà đạp tên Doãn Nhạc Sinh này một trận, sau đó ép hỏi hắn tung tích của Tiểu Tiểu. Nhưng dùng bạo lực này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chỉ cần Doãn Nhạc Sinh không chịu nói cho hắn biết tin tức của Tiểu Tiểu, Dương Khai cũng không có biện pháp. Hơn nữa, cho dù có nói, Dương Khai cũng không thể xác định được là thật hay giả. Cùng với việc giết Doãn Nhạc Sinh, Dương Khai càng muốn biết tin tức của Tiểu Tiểu hơn. Hắn trầm ngâm một hồi, rồi gật đầu. Giao dịch như thế nào? Người nói ta nghe. Doãn Nhạc Sinh đáp. Ngươi dẫn ta ra khỏi nơi quái quỷ này đi. Ta sẽ nói tung tích khôi lỗi kia cho ngươi hay. Dương Khai cười lạnh nói. Ta sao biết ngươi nói thật hay giả? Nói không chừng, ngươi căn bản không biết Tiểu Tiểu hiện giờ đang ở đâu. Ta biết. Doãn Nhạc Sinh tỏ ra nghiêm túc. Không ngại nói cho ngươi biết. Khôi lỗi kia của ngươi năm xưa quả thật cùng ta rơi vào đông vực. Chỉ là với thực lực của ta khi đó căn bản không thể thu phục được nó. Cho nên liền một mực theo sau. Muốn tìm cơ hội tốt. Đáng tiếc một mực không thành công. Hiện tại nó đã đi đâu? Trên đời này chỉ có một mình ta biết, không có người thứ hai. Dương huynh, tốt nhất, người nên suy nghĩ cho kỹ. Muốn cùng ta liều chết đánh một trận, lưỡng bại câu thương, hay là giao dịch công bình, tùy theo ý huynh. Dương Khai lạnh lùng đáp. Nói cho ta biết trước, ta lập tức đưa ngươi rời đi, đảm bảo không ra tay với ngươi. Doãn Nhạc Sinh cười ha ha. Người nghĩ ta là con nít lên ba sao? Vậy ngươi muốn như thế nào? Dương Khai không nhịn được quát khẽ. Hai người ngươi một lời ta một câu tranh chấp không nghỉ. Ba tên còn lại đều ngạc nhiên đứng nhìn. Xong, mặc dù bọn hắn không biết Dương Khai và Doãn Nhạc Sinh đang tranh chấp cái gì, nhưng ít nhiều cũng nghe được một chút manh mối. Trường Hạo chợt lên tiếng. Doãn huynh, hắn có thể dẫn chúng ta rời khỏi nơi này sao? Doãn Nhạc Sinh nhìn hắn đáp. Nếu như hắn không thể, vậy thì không ai có thể. Dựa vào cái gì? Trường Hạo hoảng sợ hỏi. Chỗ này là trong khe nứt không gian. Nếu không đánh vỡ màn chắn không gian, căn bản không có biện pháp rời đi. Trước đó chúng ta nhiều người như vậy liên thủ cũng không thể thành công. Một mình hắn dựa vào cái gì mà làm được? Doãn Nhạc Sinh nhíu mày, sau đó đáp. Bởi vì, vị Dương huynh này tinh thông lực lượng không gian. Tinh thông lực lượng không gian? Trường Hạo nghe thì vừa mừng vừa sợ, ánh mắt sáng quắc nhìn về Dương Khai, tự như thấy một cọng rơm cứu mạng. Hà Tinh khác cũng vô cùng kích động, thầm liếm liếm môi. Bổn thiếu tinh thông lực lượng không gian thì liên quan cái rắm gì đến các người? Dương Khai trừng mắt nhìn ba tên kia. Trường Hạo cười lấy lòng. Dương huynh à, chúng ta coi như không đánh không quen. Lúc này cũng chỉ có mấy người chúng ta còn sống sót. Nếu người thật sự có thể rời khỏi, xin hãy đem chúng ta đi theo có được không? Yên tâm đi, ít ngày sau chúng ta tất có hậu báo. Đúng vậy, đúng vậy. Ẩn đức của Dương huynh ta xin khắc trong tâm khảm, có ngày thì tất báo. Dương huynh à, nhiều bằng hữu thì có nhiều lựa chọn hơn. Sau này nếu người tới Tây Vực, tổn mổ nhất định sẽ long trọng nghênh đón. Hai người kia cũng vội vàng hùi theo Trương Hạo, nét mặt khẩn cầu nhìn Dương Khai. Cút đi! Dương Khai không nhịn được, khẽ quát một tiếng. Trường Hạo nghe sắc mặt từ từ lạnh xuống, nhìn Dương Khai nói. Dương Khai, ngươi cũng không nên không thức thời. Tuy rằng thực lực của ngươi không tầm thường, nhưng bốn người bọn ta liên thủ, ngươi cầm chắc không có địch được đâu. Không nên ép chúng ta mạnh tay với ngươi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Lúc trước 40 người các ngươi, bổn thiếu còn không có sợ. Hiện tại chỉ còn có 4 tên các ngươi, bắt ta như thế nào đây? Muốn chết thì lên thử đi. Sắc mặt của Trường Hạo cứng đờ, nhưng cũng biết Dương Khai nói là thật. Trước đó 40 người đều không thể làm gì Dương Khai. Hiện nay cho dù 4 người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể giữ được. Hướng chi, võ giả tinh thông lực lượng không gian trong lời đồn là khó đối phó nhất. Người như vậy cho dù đánh không lại thì chạy trốn cũng là số một. Dương Khai không để ý đến bọn Trường Hạo mà quay đầu nhìn về Doãn Nhạc Sinh, âm trầm nói. Người nếu muốn cùng ta giao dịch, vậy thì hãy lấy ra thứ có thể khiến cho song phương chúng ta đều có thể tin. Nếu không, hôm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lắm thì tự ta đi Đông Vực từ từ tìm. Sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh sầm xuống nói. Dương huynh, tự tin là giết chết được ta sao? Dương Khai biểu môi. Trong hoàn cảnh này, ta chỉ cần động một chút là có thể khiến cho người chết không có chỗ chôn. Người nói ta giết được ngươi hay không? Nói rồi Dương Khai vuông tay. Một luồng không gian loạn lưu bỗng nhiên như được dẫn dắt, lập tức chảy tới như một dòng sông đánh về Doãn Nhạc Sinh. Doãn Nhạc Sinh hoảng hốt, vội vàng tránh sang một bên. Sau khi thân hình lần nữa đứng vững, sắc mặt đã vô cùng tái nhợt. Hắn vốn cho rằng mình có đòn sát thủ, căn bản không cần quá mức e ngại Dương Khai. Nhưng hiện tại xem ra, trong hoàn cảnh đặc thù này, chẳng những không thể khiến cho Dương Khai bó tay bó chân, ngược lại còn vô hình gia tăng thực lực cho Dương Khai. Nếu thật sự động thủ tại đây, phần thắng của hắn không đến hai thành. Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu muộn sợ rằng sẽ sinh biến. Nghĩ tới đây, Doãn Nhạc Sinh trầm giọng nói. Dương huynh, nhìn cái này mà xem. Dứt lời, hắn thuận tay ném một vật cho Dương Khai. Dương Khai không sợ hắn giở trò bịp, đưa tay nhận lấy, thần niệm đảo qua, rồi lập tức kinh ngạc. Thần hồn khế ước. Doãn Nhạc Sinh nhướng mày. Dương huynh nhận ra được thứ này, vậy thì tốt rồi. Thần hồn khế ước chính là một món đồ chơi của U Hồn Đại Đế, cung chủ U Hồn Cung tại Đông Vực. Năm xưa, trong lúc nhàm chán làm ra, suy cho cùng thì tương đương với một giấy khế ước, dùng để ký kết khế ước lời thề thần hồn giữa hai người với nhau. Nhưng bởi vì trong thần hồn khế ước này có một loại lực lượng lạ kỳ, cho nên song phương đều không thể làm trái nội dung khế ước. Một khi làm trái, ắt gặp nỗi khổ về hồn. Thần hồn khế ước tại nơi khác cực kỳ khó gặp. Năm xưa, Dương Khai cũng đã thấy qua, cho nên mới có thể nhận ra, hiểu được uy năng của thứ này. Chỉ cần song phương dùng lời thề thần hồn ký kết khế ước với nhau, sau khi khế ước có hiệu lực sẽ không thể nào làm trái, trừ phi tự mình muốn chết. Thần hồn khế ước là đồ vật U Hồn Đại Đế nghiên cứu ra, mà U Hồn Cung của U Hồn Đại Đế lại ở Đông Vực. Cho nên Doãn Nhạc Sinh là đệ tử Đông Vực Hoàng Huyền Tông có thể có một tấm thần hồn khế ước trong tay, ngược lại cũng là chuyện bình thường. Như vậy, đủ cho thấy thành ý của ta rồi chứ? Doãn Nhạc Sinh nghiêm túc nhìn Dương Khai. Dương Khai gật gật đầu. Nếu có thần hồn khế ước, đương nhiên là không thành vấn đề. Doãn Nhạc Sinh nói. Tốt, người đưa ta rời khỏi nơi này, ta sẽ nói tung tích khôi lỗi kia cho người biết. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Không thành vấn đề. Nghe vậy Trường Hạo vội la. Doãn huynh, dẫn ta theo. Phạm Thiên Thánh Địa ta cùng Hoàng Huyền Tông ngươi cũng coi như là đồng minh. Ngươi không thể nào thấy chết mà không cứu. Doãn Nhạc Sinh khẽ nhíu mày liếc nhìn Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh nói. Trường Hạo à, mạng ngươi có người đã định rồi, ngươi nhất thiết phải chết ở chỗ này. Trường Hạo trợn tròn mắt cả giận nói. Là người nào? Người nào muốn mạng ta? Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Người bỏ rơi ai không quản, đó chính là người muốn mạng ngươi. Trường Hạo ngẩn ra rồi thất thần nói. Trường Hiền sao? Ngay sau đó hắn liền phẫn nộ quát. Thật là càn rỡ, ta là sư huynh hắn. Hắn lại muốn người khác tới giết ta sao? Quả thật là khốn nạn mà. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, không thèm quan tâm tới hắn mà nhìn Doãn Nhạc Sinh. Doãn huynh, thề đi. Được rồi. Doãn Nhạc Sinh gật đầu, ngay sau đó dùng thần hồn bản thân lập lời thề. Nếu Dương Khai nguyện ý đưa hắn rời khỏi đây an toàn, hắn sẽ phải nói cho Dương Khai tung tích của Tiểu Tiểu. Ngay sau đó, Dương Khai cũng lấy thần hồn thề. Khi lực lượng thần hồn bắt đầu khởi động, thần hồn khế ước bỗng nhiên sáng, một phân thành hai, hóa thành hai luồng sáng chui vào thân thể của Dương Khai cùng Doãn Nhạc Sinh, khiến hai người đều là khẽ hừ một tiếng. Trong minh minh, cảm thấy có một tầng gông xiềng đang trói buộc. Hai người đều biết đây là tác dụng của thần hồn khế ước. Tiểu Tiểu ở đâu? Dương Khai híp mắt nhìn Doãn Nhạc Sinh. Doãn Nhạc Sinh mỉm cười, môi khẽ rung rồi truyền âm. Sắc mặt của Dương Khai biến đổi, sợ hãi nói. Tại sao lại ở nơi đó? Doãn Nhạc Sinh kinh ngạc. Sao Dương huynh biết nơi đó ư? Dương Khai trầm giọng nói. Trước đó không lâu mới nghe người ta đề cập qua. Người chắc chắn nói đi nơi đó sao? Doãn Nhạc Sinh nói. Ta tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao? Lúc đầu ta không biết đó là nơi nào, nhưng sau đó sinh sống tại Đông Vực một thời gian mới biết nơi đó rất nguy hiểm. Cũng may khi đó ta không cùng đi vào. Nếu không, hôm nay sợ rằng không thấy được Dương huynh. Dương Khai xanh mặt, so với việc không biết tung tích của Tiểu Tiểu, hiện nay hắn càng thêm lo. Doãn Nhạc Sinh đã lập lời thề thần hồn cùng với mình rồi, cũng có thần hồn khế ước trói buộc, cho nên không có khả năng nói láo. Nhưng nếu Tiểu Tiểu đi tới nơi đó, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Doãn Nhạc Sinh lại mỉm cười. Được rồi, điều Dương huynh muốn biết, Doãn mỗ đã thành thật khai báo. Hiện tại tới phiên ngươi thực hiện ước định rồi chứ. Dương Khai âm trầm nhìn hắn rồi vung tay trảo vào trong hư không. Doãn Nhạc Sinh nhìn không chớp mắt, đợi khi thấy được một khe nứt không gian bị Dương Khai xé mở. Sắc mặt của hắn vừa sợ hãi vừa vui mừng, trầm giọng nói. Dương huynh, quả nhiên là rất cao minh. Sau này nếu tấn cấp lên đế tôn, ắt hẳn sẽ là Lý Vô Y thứ hai. Mau cút đi! Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Doãn Nhạc Sinh cười to. Vậy Doãn mỗ xin cáo từ, hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau. Ngày gặp lại chính là lúc người nhận lấy cái chết. Dương Khai nghiến răng nói. Doãn Nhạc Sinh lờ đỉnh, thân hình thoát một cái hướng khe nứt không gian phóng đi, trong nháy mắt đã vọt vào trong. Mà đám người Trường Hào thấy cũng vội vàng theo sát sau, cùng thi triển thần thông muốn từ nơi đó thoát đi. Dương Khai lạnh lùng nhìn bọn hắn cũng không có ngăn. Chương 2461. Ba người Trường Hạo quá sức vui mừng, hiểu được Dương Khai ngầm cho phép, động tác càng thêm nhanh chóng. Nhưng trong chớp mắt khi ba người xuyên qua khe nứt không gian, Dương Khai bỗng nhiên giơ tay nắm chặt. Khe nứt không gian bị xé mở, lấy thế sét đánh không kịp, lập tức khép. Bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể hai tên bị chém thành hai đoạn. Máu tươi nội tạng lập tức tuôn trào. Trong nháy mắt khí tức hoàn toàn mất hết,

phải thừa nhận 9981 hồi chuông vang không chết mới có thể được khí linh thừa nhận, đem nó từ man hoang cổ địa ra ngoài. Hiện nay Dương Khai cũng chỉ có thể học theo mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái bản thân mình đến trình độ tốt nhất, rồi từng bước một đi tới Sơn Hà Chung. Cũng không biết là nguyên nhân gì, thời khắc này ánh sáng của Sơn Hà Chung đã tắt ngấm, ngay cả đồ án thần kỳ phức tạp khó hiểu ở mặt ngoài cũng không thấy được, tựa hồ như một cái chuông bình thường bị sức mẻ. Cho dù đưa tới trước mặt của đám đông, mọi người cũng sẽ không thèm liếc nhìn. Nhưng nó vẫn khiến cho Dương Khai có một loại cảm giác như cự long đang ngủ say, một khi bị thức tỉnh sẽ phát ra tiếng ngâm vang trời. Một lát sau, Dương Khai đi tới phía trước Sơn Hà Chung. Ngoài dự liệu của hắn, đến tận đây mà Sơn Hà Chung vẫn không có bất kỳ gì động gì. Hắn nín thở ngưng thần hết sức chăm chú, thấp thỏm đưa một tay khẽ chạm vào Sơn Hà Chung. Trong khoảnh khắc khi bàn tay của Dương Khai chạm vào Sơn Hà Chung, bỗng nhiên Sơn Hà Chung hơi chấn động một chút, rồi trong đầu của Dương Khai chợt vang lên một tiếng vang chấn động thiên địa. Trong tiếng vang kia ẩn chứa một cổ khí tức hồng hoang mang theo lực lượng hủy diệt, khiến cho Dương Khai lập tức cảm thấy choáng váng, tựa như bị đưa về ngược dòng thời gian tới thời kỳ viễn cổ. Trong đầu liên tiếp hiện ra những ảo giác khó hiểu. Có khung cảnh trời long đất lở, sóng gió ngập trời, sức mạnh thiên nhiên vô cùng khủng bố, tựa như ngày tận thế. Lại có những cự nhân cường tráng để trần, đầu đội trời, chân đạp đất, ngạo nghễ mà đi. Những nơi đi qua, vạn linh tránh lùi. Có võ giả đỉnh tiêm di sơn đảo hải, thôn thiên độn địa, thi triển đại thần thông tranh đấu cùng thiên địa tai ương, tìm kiếm một đường sinh cơ. Có vô số thánh linh tranh nhau đấu đá, tranh đoạt địa bàn, máu tươi tuôn khắp mặt đất, giàu đâu đến hoàng vũ vỡ nát, càng khôn điên đảo. Thời gian bại bể nương dâu, biến ảo không ngừng, trong nháy mắt dường như trôi qua ngàn vạn năm. Trương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân như bị một tòa núi lớn va chạm, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, văng mạnh ra sau hơn vạn trượng, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy, khí tức hỗn loạn. Một lúc sau, hắn mới khoanh chân ngồi, thầm vận chuyển huyền công để trị thương. Đau đớn trong đầu, quả thật là không ai có thể nhịn được. Đó là thần hồn trực tiếp bị thương. Đổi thành người khác, sợ rằng đã không cách nào khôi phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn thần hồn khô kiệt, mất mạng mà chết đi. Mặc dù Dương Khai có ôn thần liên, nhưng muốn khôi phục cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không chỉ như vậy, Dương Khai còn nhận ra có một tia lực lượng cổ quái theo chấn động của Sơn Hà Chung xâm nhập vào trong người mình. Lực lượng này không nói rõ được, nhưng đối với hắn thì không có tác hại quá lớn, chỉ để lại cho hắn một cảm ứng mơ hồ đặc biệt. Dương Khai tốn 10 ngày mới chữa trị hoàn toàn thương thế của thần hồn, mà tia lực lượng cổ quái của hắn cũng hoàn toàn luyện hóa. Trong minh minh, hắn cảm thấy tự như đã đạt được thứ gì vô cùng mờ ảo vô định. Sau khi mở mắt ra, Dương Khai trầm ngâm một hồi, rồi lần nữa đứng dậy bước tới Sơn Hà Chung. Chỉ trong chốc lát, hắn lại gặp phải như tình trạng lúc đầu, bị Sơn Hà Chung đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn phun, mất nửa cái mạng. Sau khi chật vật đứng dậy, liền vội vàng trị thương. Ngày kế tiếp, Dương Khai vẫn tái diễn quá trình như vậy, bị đánh bay, trị thương, rồi tiếp tục thử luyện hóa thu phục, tiếp theo là bị đánh bay rồi trị thương. May mắn nhất của hắn là hắn đã từng tu luyện qua bộ công pháp luyện thể cường đại, là được thiên địa chỉ bảo như ôn thần liên bảy màu chữa trị. Bất kể thiếu cái nào, hắn cũng đều không có khả năng duy trì hành động như bây giờ. Cho dù không bị đánh chết ngay tại chỗ, cũng sẽ bị thương ngầm. Nhưng nhờ có khí lực cường đại và ôn thần liên, đủ để cho hắn hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, thời gian khôi phục của hắn cũng càng ngày càng ngắn, thường thế sau mỗi lần bị chấn văng cũng nhẹ dần. Tia lực lượng cổ quái dần tích tụ, khiến hắn dần hiểu ra đây là một loại lực lượng gì. Hai tháng sau, rốt cuộc Dương Khai cũng có thể chịu đựng được một kích của Sơn Hà Chung mà vẫn bình an vô sự. Nhưng kích thứ hai thì lần nữa bay đi. Ba tháng sau, hắn đã có thể liên tiếp thừa nhận 5 lần chấn động. Nửa năm sau, 20 lần. Một năm sau, 60 lần. Tiến bộ có thể nói là thần tốc. Một năm rưỡi sau, vào một ngày nọ, Dương Khai với bộ dạng mặt mũi sưng vù, quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, quần áo rách nát, máu tươi tràn đầy cũng đã khô, thoạt nhìn vô cùng thê lương. Nhưng mà khí tức của hắn càng thêm hùng hồn, sâu không lường được. Dương Khai nhắm mắt, hai tay như thường lệ áp vào mặt ngoài của Sơn Hà Chung. Giờ phút này món dị bảo hồng hoang này lần nữa khôi phục dáng vẻ như khi Dương Khai mới gặp lần đầu. Toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vô số phù văn phức tạp khó hiểu ở mặt ngoài, bơi lượn qua như cá, tràn ngập khí tức hồng hoang nồng đậm. Từng tiếng chuông vang quanh quẩn trong đầu của Dương Khai. Mỗi một lần âm thanh vang đủ khiến cho một võ giả đạo nguyên cảnh đỉnh phong phải hộc máu ba thước, nhượng bộ lui binh. Nhưng gương mặt của Dương Khai lại tỏ ra vui vẻ chịu đựng. Chẳng những không có chút biểu hiện đau đớn, mà ngược lại còn như thể thu được lợi ích rất là to lớn. 10 lần, 20 lần, 30 lần, Dương Khai không nhúc nhích. 50 lần, 60 lần, 70 lần, nét mặt của hắn rốt cuộc cũng trở nên ngưng trọng không ít. Nhưng nhìn chung thì vẫn không có gì đáng lo. Mãi đến sau 70 tiếng chuông, tiếng vang trong thức hải mới khiến cho sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Khí huyết toàn thân như sôi trào, dáng vẻ tự như bất cứ khi nào cũng có thể không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn cứ như cũ lù lù bất động, chịu đựng chấn động của Sơn Hà Chung. Mãi đến lần thứ 80, Dương Khai mới chợt kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân hơi chào đảo một cái, suýt nữa thì bay ra ngoài. Kết thúc tập 475 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.